Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 456, Thái Tổ Trương Quyền cùng cơ bắp. Vu Tuấn cẩn thận khống chế tinh tế châm, bình ổn phiêu phù ở trước mặt hắn. Trải qua cái này mấy ngày tu luyện, hắn phát hiện muốn dựa theo tâm ý của hắn khống chế căn này châm, tuyệt đối không phải có thể một lần là xong sự tình. Cho nên hiện tại hắn tập trung tất cả tinh lực, trước tiên đem châm ổn định tại không trung. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ có thể kiên trì mấy phút, hiện tại hắn đã có thể một hơi để châm trôi nổi nửa giờ. Mà lại hắn phát hiện, theo tu luyện càng ngày càng thuần thục, hắn tiêu hao thiên sư năng lượng càng ngày càng ít, châm tại không trung trôi nổi được cũng càng ngày càng ổn định. Nhưng nửa giờ chính là cực hạn, xem ra muốn ngự kiếm phi hành vẫn là gánh nặng đường xa. Lúc này hắn nhớ tới trong viện song sinh hoa hướng dương hẳn là quen, đây chính là gia tăng thể lực đồ tốt. Thế là hắn đem châm đặt lên bàn, vỗ vỗ Hoa Nhài đầu to. Đi, đi với ta hái quỳ hoa. Hoa Nhài lười biếng đứng lên, lộ ra rất không có tinh thần. Vu Tuấn cũng cảm thấy nó gần nhất có chút kỳ quái. Này chỗ nào vẫn là cái kia chiều khí phồn thịnh Hoa Nhài. Cái này mấy ngày hắn cũng nghĩ thông, không có lại buộc nó đi học, kết quả vẫn là như vậy. Cho nên nói người này a, còn có chó a, chính là như vậy, một khi không có việc gì thời gian dài, liền dễ dàng phế. Hoa Nhài đã nhanh phế đi, được nghĩ biện pháp cho nó tìm một chút chuyện làm mới được. Nếu không ngươi tới giúp ta gõ hạt dưa. Hoa Nhài cười ha ha một tiếng, lui về sau hai bước. Nếu không ngươi đi giúp Phương Hằng cho cá ăn. Gâu gâu. Hoa Nhài dứt khoát trực tiếp quay người, từ bên cạnh tường vây nhảy ra ngoài. Vu Tuấn cầm hai đóa trĩu nặng ngày xưa quỳ hoa bàn, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, thật không biết nó muốn làm gì. Hoa Nhài tim đập rộn lên trốn thoát, chủ nhân thật sự là quá không tử tế, mỗi ngày để nó làm những này không dễ chơi sự tình. Nó cảm thấy hay là lại đi tìm lão phong tử thử một chút, nói không chừng hôm nay hắn liền muốn chơi đâu. Hầu Vĩnh Bình đã đào ra cũng đủ lớn hố nước, bất quá trời không có trời mưa, bên trong tạm thời không có nước đọng. Hắn ngồi tại khai khẩn ra thổ địa một bên, ngóng nhìn trồng xuống hạt giống, có thể sớm một chút nảy mầm, dạng này hắn liền có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đến nơi này trước đó, hắn bán sạch quê quán tất cả mọi thứ, ngay cả kia tòa nhà phá được không còn hình dáng lão phòng ở cùng nền tảng đều bán, nhưng cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn hiện tại còn không thể đi tìm việc làm, bởi vì hắn đối cái này thế giới giải quá ít, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, duy nhất sẽ cũng chỉ có trồng trọt, mà lại mấy chục năm ngơ ngơ ngác ngác, để đầu óc của hắn đã không còn giống như kiểu trước đây linh hoạt. Một trận cây cỏ vang động, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hầu Vĩnh Bình nhìn lại, là ngày hôm qua đầu rõ ràng chó. Ngươi lại tới. Hoa Nhài gật gật đầu, cũng học hắn bộ dáng, trên đồng cỏ ngồi xuống. Nhà ngươi tại phụ cận. Hoa Nhài lại gật gật đầu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Hoa Nhài đắc ý đem máy tính bảng buông xuống, sau đó điểm một cái giọng nói, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Hầu Vĩnh Bình. Hầu Vĩnh Bình cảm thấy cái này thật đúng là một đầu thông minh chó. Hắn chủ nhân nhất định rất lợi hại, có thể là thời gian dài không ai cùng hắn nói chuyện, để hắn kìm lòng không được cùng Hoa Nhài hàn huyên. Ngươi tên là gì? Ta gọi Hoa Nhài. Hoa Nhài, cái tên này rất êm tai. Hầu Vĩnh Bình nói, ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh? Hoa Nhài cao hứng hướng tấm phẳng bên trên một điểm. Lão già điên này thật thượng đạo, hỏi đều là nó sẽ vấn đề. Ta là nữ sinh, xinh đẹp nữ sinh. Ngoặc kép, một người một chó hàn huyên hơn nửa ngày, mặc dù có đôi khi Hoa Nhài trả lời để Lão Phong Tử giờ khóc giờ cười, nhưng hắn cảm giác lại phi thường tốt. Chí ít cái này hoang vu trên núi, hắn cũng sẽ không như vậy cô độc. Cuối cùng hắn duỗi ra lưng mỏi, kết quả vừa quay đầu phát hiện Hoa Nhài cũng chồm người lên học hắn bộ dáng thần một cái thật dài lưng mỏi. Cái này Hầu Vĩnh Bình lại làm chào một cái tư thế, Hoa Nhài cũng lập tức có dạng học dạng, cho hắn đáp lễ một cái. Cái này trò cũng quá thông minh a. Hầu Vĩnh Bình trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hắn còn nhỏ thời điểm, đi theo gia gia học qua một điểm Thái Tổ Trường Quyền. Mặc dù không phải rất tiêu chuẩn, mà lại thời gian dài, hắn cũng nhớ không được đầy đủ, nhưng mở đầu mấy lần, hắn còn ký ức khắc sâu. Thế là hắn bày một cái thức mở đầu, Hoa Nhài cũng cực nhanh bày một cái thức mở đầu. Không đúng, nắm đấm muốn nắm chặt, hai chân muốn khép lại, sống lưng muốn ủng hộ thẳng. Hầu Vĩnh Bình bắt đầu uốn nắn Hoa Nhài tư thế, còn muốn hóp bụng, người cái này bụng có chút lớn, nên bớt mập một chút. Hoa Nhài, còn có cái đuôi cứ như vậy đi. Ta cũng không biết cái đuôi nên làm cái gì. Cứ như vậy, nhàm chán đến cực điểm Hầu Vĩnh Bình, cùng nhàm chán đến cực điểm Hoa Nhài, ngay tại trong rừng cây đánh lên Thái Tổ Trường Quyền. Hầu Vĩnh Bình phát hiện giáo Hoa Nhài đánh quyền là một kiện rất có ý tứ sự tình. Hoa Nhài rất thông minh, chỉ cần dạy qua một lần động tác, nó đều có thể rất nhanh nhớ kỹ. Mấy ngày kế tiếp, hắn trong trí nhớ quyền pháp liền toàn bộ dạy xong. Thế là hắn đi nội thành, tìm thật lâu mới tìm được một bản cũ kỹ Thái Tổ Trường Quyền quyền phổ. Mỗi ngày mình đối quyền phổ luyện tập, Hoa Nhài tới liền dạy nó, mà Hoa Nhài cũng đối đánh quyền cảm thấy rất hứng thú. Chí ít so đi theo đại hắc đọc sách, so ghé vào chủ nhân bên người đi ngủ chơi vui, nó cũng không đi theo Phương Hằng đi chạy bộ. Chạy bộ nhiều không có ý tứ, mỗi ngày trời chưa sáng liền canh giữ ở Lão Phong Tử lều vải bên cạnh, chờ lấy cùng nó cùng một chỗ luyện quyền, một mực muốn luyện đến trời tối mới bằng lòng về nhà. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy cái tràng diện này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị, nhưng đối với mấy chục năm đều ý thức mơ hồ Hầu Vĩnh Bình đến nói, lại cảm giác như là hô hấp tự nhiên. Trải qua mấy ngày quan sát, Dương Sắc đã thăm dò đại hắc hoạt động quy luật. Mỗi sáng sớm 4 điểm, sắc trời còn phi thường đen thời điểm, nó cũng sẽ cùng một cái thanh niên cùng một chỗ đến trên núi chạy bộ, mãi cho đến hừng đông mới có thể trở về. Sau đó một cả ngày liền theo Ngưu lão đầu. Tại Ngưu lão đầu trước mặt, nàng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên nàng chỉ có thể tại buổi sáng khoảng thời gian này mới có cơ hội hạ thủ. Cho nên nàng muốn trước giải quyết cái này tuổi trẻ tiểu đệ. Nói đến cái này trẻ tuổi tiểu đệ cũng rất lợi hại, tốc độ chạy bộ cực nhanh, hơn nữa thoạt nhìn khí lực cũng rất lớn. Bất quá đối nàng dạng này người mà nói, man lực không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như loại này mười mấy 20 tuổi thanh niên, độ tuổi huyết khí phương cương, nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể để hắn ngoan ngoãn nghe lời, coi như để hắn làm một chút không thể miêu tả sự tình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ nàng mục tiêu chủ yếu là đầu kia chó đen. Thế là ngày này buổi sáng, nàng thay đổi một bộ đồ thể thao, sớm đi vào Vọng Tử Sơn bên trên. Nàng tuyển Phương Hằng bọn hắn khi về nhà, lúc này sắc trời đã hơi sáng, dạng này Phương Hằng mới có thể thấy rõ dung mạo của nàng cùng con mắt. Dọc theo thanh u đường núi, Dương Sắc chậm rãi lên núi đỉnh chạy tới. Phương Hằng cùng đại hắc lúc này cũng chính thuận đường núi mà xuống, rất nhanh liền tại một chỗ nồng đậm trong rừng cây gặp nhau. A, Dương Sắc giả vờ như dưới chân trượt đi, quẳng ngã trên mặt đất, trên đầu gối đã sớm chuẩn bị xong bọc máu vỡ tan. đỏ tươi máu gà thấm ướt nàng màu trắng ống quần. Nhìn tương đương chướng mắt, Phương Hằng xem xét có người ngã sấp xuống, tranh thủ thời gian liền chạy tới. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ta đầu gối đau quá. Dương Sắc lộ ra tội nghiệp ánh mắt, ẩm ướt tóc khoác lên trên trán của nàng, lộ ra bất lực biểu lộ. Ngươi có thể hay không kéo đem ta kéo lên? Nha, Phương Hằng nắm chặt nàng yếu đuối không xương tay, nhẹ nhàng đem nàng kéo lên. Dương Sắc thuận thế đứng lên, lại làm bộ rất đau bộ dáng, ôm chặt lấy Phương Hằng bả vai. Nàng quần áo thể thao bên trong chỉ mặc một kiện áo thun, cho nên mềm mại bộ phận chăm chú đặt ở Phương Hằng trên cánh tay. Phương Hằng tựa hồ không có cảm giác gì, hỏi, nếu không ta giúp ngươi gọi cái xe? Không cần, ngươi dìu ta đến phía trước, tìm địa phương ngồi nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dương Sắc dưới chân một què, thuận thế đem Phương Hằng ôm càng chặt hơn, đồng thời bắt đầu thi triển nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật thôi miên. Tiểu Suất ca, cơ thể của ngươi quá cứng nha. Dương Sắc vuốt ve Phương Hằng cánh tay, như làn hương khí nôn tại Phương Hằng bên tai, ỏn ẻn nói, ngươi là thế nào luyện? A, đây không phải là cơ bắp. Phương Hằng thành thật trả lời, kia là phụ trọng dùng bao cát. Dương Sắc, ngoặc kép, trên lưng ngươi cơ bắp cũng quá cứng, đó cũng là bao cát. Ngươi ngực, vậy vẫn là bao cát. Dương Sắc trong lòng MMP, lão nương đây là đụng phải bao cát quái sao? Khó trách lão nương ngực cấn được như thế đau nhức. Vậy ngươi lưng nhiều như vậy bao cát, khí lực nhất định rất lớn a. Không, khí lực của ta kém xa. Dương Sắc, Phương Hằng trả lời, hoàn toàn không có muốn hướng nàng ngôn ngữ trong cạm bẫy chui ý tứ. Mà lại mặc dù vịn nàng, nhưng Phương Hằng lại một mực nhìn lấy mặt đất, để nàng không có cơ hội thi triển thuật thôi miên. Vậy cũng chỉ có thể dùng khác thủ đoạn. Thế là nàng móng tay thật dài, nhẹ nhàng xẹt qua Phương Hằng làn da, lưu lại một chút nhỏ xíu bột phấn. Phương Hằng chỉ cảm thấy có đầu sâu gióm leo đến trên cổ của hắn. Không cần toàn thân chấn động, kém chút liền đem Dương Sắc ném ra ngoài. Hắn trở tay một bàn tay đập vào trên cổ, lại nặng nặng xoa hai lần. Làm sao hiện tại còn có con muỗi? Con muỗi, Dương Sắc trong lòng giống như rong huyết. Đây chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phối phương. Loại này nhỏ xíu bột phấn, nam nhân chỉ cần nghe được một điểm, liền muốn khí huyết sôi trào, sinh ra bản năng nhất phản ứng, sau đó đối nàng mê luyến không thôi. Khi đó nàng chỉ cần đơn giản một cái ánh mắt, liền có thể để hắn cúi đầu xưng thần. Thế nhưng là cái này thanh niên, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ hắn là cái nữ hán tử? Không có khả năng a. Hầu kết như thế lớn, mà lại phía dưới cũng có lớn như vậy một đống, hẳn là sẽ không lại là bao cát a. Mắt thấy là phải đến cái nhà kia, Dương Sắc biết hôm nay cơ hội đã sử dụng hết. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã hết đau, ngay tại nơi này ngồi một hồi đi. Thế là Dương Sắc vội vàng nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ, muốn hay không tỷ tỷ ban đêm mời ngươi ăn cơm? Không cần, Phương Hằng đem nàng đặt ở ven đường, liền cũng không quay đầu lại đi về phía cửa chính, nhìn xem hắn một chút cũng không có lưu luyến ý tứ. Dương Sắc cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ ta đã già, mị lực không đủ sao? Lúc này một mực đi theo bọn hắn phía sau Đại Hắc đi tới, lạnh lùng nhìn nàng một cái, lúc này mới đi theo Phương Hằng rời đi. Cái nhìn này để Dương Sắc trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Nàng có một loại cảm giác, đầu này Đại Hắc cầu kỳ thật đã sớm xem thấu ý đồ của nàng. Không có khả năng, cái này sao có thể? Nàng tự giễu lắc đầu, bất quá là một con chó mà thôi. Cái này nhất định là ảo giác của nàng. Hôm nay là nàng đánh giá thấp đối thủ, ngày mai lại đến, nàng nhất định phải làm cho cái này tuổi trẻ tiểu đệ đệ quỳ gối trước mặt nàng.